Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì mẹ anh còn hy vọng một ngày ông ta quay đầu nên kiên quyết không chịu ly hôn. Tình nguyện cô quả một mình kiếm tiền nuôi nấng anh. Hắn lạnh lùng chào phúng. Anh sống đến 7 tuổi cũng chỉ gặp ông ta không quá 10 lần. Mỗi lần đều là ông ta hung ác giật tiền hoặc là ép mẹ ly hôn. Không đạt được mục đích liền đánh hai mẹ con. Cho đến một lần cuối cùng, ông ta trở lại cưỡng ép lấy đi giấy tờ nhà. Bất luận mẹ anh khóc than khẩn cầu thế nào, ông ta cũng không để ý, thậm chí còn đánh bà đến hôn mê nhập viện. Ông ta đánh anh? Giang Tâm Hồng khiếp sợ chất vấn, không dám tin tưởng. Thường thấy tin tức mấy vụ kiện bạo lực gia đình hoặc là ngược đãi trẻ em được đăng báo. Mỗi lần như vậy, nàng đều vô tình oán giận. Hơn nữa nếu người bị hại là đứa bé không có khả năng tự vệ thì càng khiến người ta đau lòng. Nhưng bởi vì là gia đình của chính nàng hạnh phúc, vui vẻ, cho nên đều cho rằng những chuyện kia đều cách xa nàng. Không nghĩ tới nam nhân nàng yêu mến lại là người từng trải có hoàn cảnh như vậy. Điều này làm cho nàng khiếp sợ. Chần chừ một chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt thoáng qua một tia âm ngoan. Mẹ anh rất che chở anh, cho nên mỗi lần người kia động thủ, quyền cước đều rơi hết lên người bà. Cũng bởi vì vậy, hắn lúc nhỏ thường trốn âm thầm khóc thút thít, hận mình tại sao lại vô dụng như vậy. Ngay cả bảo vệ mẹ cũng không làm được, còn phải để mẹ vì che chở hắn mà chịu nam nhân kia đả thương. Đánh vợ đánh con, người như vậy căn bản heo chó không bằng, quá ghê tởm. Giang Tâm Hồng tức giận, hận hận mắng, nghĩ đến hắn từng bị cha đẻ đối xử như vậy, trong lòng thật khó chịu, vừa không ngừng khẽ vuốt ve cánh tay của hắn, cố gắng cho hắn chút an ủi, dù là muộn màng, vừa không nhịn được, nước mắt lưng tròng. Vì sao trên đời này lại có một loại cha mẹ không biết trân trọng, tùy tiện chà đạp con cái của mình như vậy chứ? Thấy nàng vì mình đỏ hốc mắt, vẻ âm ngoan trong mắt Tu Lập Hành nhẹ rút đi, chỉ còn lại một dòng nước mắt ấm chậm lướt qua trong lòng, lập tức vỗ nhẹ lên đôi tay nhỏ bé đang cố an ủi mình, thấp giọng nói, không sao, cũng qua rồi, không phải hiện tại anh sống rất tốt sao? Đổi ngược lại là hắn an ủi nàng, Giang Tâm Hồng không khỏi có chút lúng túng, vô cùng quẩn bách, liên tục không ngừng cười lớn gật đầu, luôn miệng hỏi lại, sau đó thì sao, ông ta vẫn đánh hai người. Vì nàng quan tâm mà trong lòng cảm thấy ấm áp, Tu Lập Hành lắc đầu một cái nhẹ giọng nói. Vì vậy mà mẹ anh hoàn toàn chết tâm, đồng ý ly hôn, điều kiện duy nhất là giành quyền nuôi con, cũng để anh đổi sang họ của bà. Người đàn ông kia vốn dĩ không có tình cảm, chỉ cần muốn tiền bán nhà, cùng người đàn bà kia sống hạnh phúc, cho nên vui vẻ nhận lời, cũng ngay trong lúc mẹ anh còn đang nằm viện mà đem nhà bán đi, để cho hai mẹ con vừa xuất viện liền không có chỗ ở. Quả nhiên là loại đàn ông thối nát, không chỉ thối nát mà còn không bằng cầm thú. Đủ ti tiện, càng nghe càng tức giận. Giang Tâm Hồng nhịn không được mắng một câu, cảm thấy người như vậy chính là sỉ nhục cho toàn bộ nam nhân trong thiên hạ. Làm như không nghe thấy nàng mắng chửi, Tu Lập Hành lại lặng lặng nói. Cũng vì vậy mà khi anh còn rất bé, nghèo, cũng sớm ra đời kiếm tiền, coi như công việc gian khổ đến độ nào, chỉ cần tiền công nhiều thì anh đều làm. Mà mẹ anh càng ôm thêm nhiều công việc, một đường ngậm đắng nuốt cay, vun đắp cho anh thật tốt. Nghe vậy Giang Tâm Hồng không nhịn được, nắm chặt lấy tay, cảm thấy quá trình trưởng thành của hắn khổ cực như vậy, nhưng lại có thể trở thành một nam nhân thành thục giỏi giang, làm cho người ta nhịn không được, cảm thấy kiêu ngạo. Trở tay cầm lấy tay nàng, Tu Lập Hành thấp giọng nói. Cho đến năm anh tốt nghiệp đại học, người đàn ông đã biến mất nhiều năm đó không biết là moi được tin tức ở đâu. Thế nhưng chạy tới muốn nói chúc mừng anh, còn giả vờ giả vịt cùng anh chụp hình lưu niệm. Thật ra là muốn tìm mẹ anh vay tiền. Nghĩ đến gương mặt đáng ghét của ông ta lúc đó, hắn liền nhịn không được, cười lạnh. Vậy quá không biết xấu hổ. Giang Tâm Hồng nghẹn họng nhìn chân chối, không tin được trên đời này có một người vô sỉ. Bác gái cũng cho mượn. Mẹ anh là người mềm lòng, dù là từng bị tổn thương, nhưng xem lại chút duyên nợ vợ chồng, bà cuối cùng vẫn đem tiền bạc vất vả dành dụm trong ngân hàng, lấy ra đưa cho ông ta. Nói đến mẹ, hắn có chút bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ, sau đó nghiêm mặt khinh thường, mà ông ta lấy tiền xong lại mất tích. Nói thật, loại cha đẻ này, vắt hết óc tìm cách nói, tương đối uyển chuyển, cuối cùng vẫn là tuyên bố bỏ cuộc, đem lời trong lòng nói thẳng ra, không có cũng được. Ừ, em nói không sai, loại cha này không có cũng được. Gương mặt đông lạnh rốt cục nở ra nụ cười, sau đó Tu Lập Hành thấp giọng. Trong quá trình trưởng thành của anh, cha đẻ vẫn là một nhân vật trường kỳ vắng mặt, hơn nữa tràn đầy oán hận, căm ghét, căm phẫn, đủ loại cảm xúc bài xích, âm thanh mang theo chán ghét. Hắn cho đến bây giờ vẫn chưa từng có cách nào nhìn khác đối với người đàn ông kia. Giang Tâm Hồng hiểu được, lần nữa an ủi, vỗ vỗ nam nhân bên cạnh, chờ đợi hắn nói tiếp. Vậy mà Tu Lập Hành lại không nói tiếp, ngược lại còn lôi kéo nàng trầm mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net